Chương 78, có nổi đệ tức phụ bảy. Cân nhờ ở cờ cái giám Sở Vân Lê tự cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, lúc này cũng cảm thấy buồn nôn đến quá sức, nhìn thức ăn trên bàn không có chút nào khẩu vị, phân phó Thải Vân đem đồ ăn cất vào hộp cơm đi ra ngoài. Nàng đi cửa hàng bên trong chờ đợi nửa ngày sau về nhà, ngày hôm nay Tôn Nghiễn cũng là không cần nàng cho canh, đều là chính mình uống, bệnh tình lặp đi lặp lại, nhiệt độ cao biến thành sốt nhẹ, từ đầu đến cuối không thể rút đi. Nàng vào cửa lúc vừa vặn nhìn thấy Đông Yên ôn nhu mang cười cho Tôn Nghiễn lau mặt, tựa hồ còn thấp giọng nói gì đó. Tôn Nghiễn tựa hồ rất có hào hứng, mỉm cười nhìn nàng. Thấy được nàng vào cửa, Tôn Nghiễn cười nói, trở về, cửa hàng bên trong chơi vui sao, đúng là cảm thấy nàng là đi chơi. Sở Vân Lê cười cười, QNZ không phản bác, cũng không có để chính mình ngày hôm nay đem trước kia đến sổ sách đều vượt qua một lần chuyện. Thậm chí đem Tôn Nghiễn tự khai cửa hàng đưa đến ngày hôm nay lợi nhuận đều tính toán ra tới. Nếu như lúc trước Tôn Nghiễn mua cửa hàng cùng viện tử thật đã xài hết rồi tích xúc lời nói, bây giờ Tôn gia kỳ thật không có bao nhiêu tổn ngân, hai người bọn hắn thành thân lúc Tôn gia thành ý không sai, theo xính lễ đến cưới đều hao tốn không ít. Nói cách khác, Tôn gia hiện tại còn không bằng nàng tay đầu bạc nhiều. Sở Vân lên nói sang chuyện khác, Đông Yên hầu hạ đến vừa vặn rất tốt. Đông Yên cúi thấp đầu lui qua một bên. Tôn Nghiễn liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt nhu hòa chút, rất tốt. Bị Phong Hàn không thấy nha đầu này có chút e ngại ghét bỏ, phần tâm tư này rất là khó được. Dù là Tôn Nghiễn đối với Đông Yên không có gì kiểu diễm tâm tư, nhưng cũng thực hưởng thụ tiểu nha hoàn đối với hắn này phần ngưỡng mộ. Vậy là tốt rồi. Sở Vân Lê như thả lỏng một hơi, khi đó tẩu tẩu còn chắc chắn chờ ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ không cần Đông Yên hầu hạ. Tôn Nghiễn trong mắt, tẩu tẩu là sợ ngươi suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta mới vừa thành thân. Nói đến đây cái, liền nhớ lại hai người còn chưa viên phòng. Nếu như nói ngay từ đầu Tôn Nghiễn đối với viên phòng có chút kháng cự lời nói, bây giờ đối với một cái tại hắn bệnh nặng lúc còn thân hơn tay cho chén thuốc mỹ mạo nữ tử liền không có phiền chán như vậy, thậm chí trong đáy lòng, ẩn ẩn còn có chút chờ mong, chờ ta được rồi, dẫn ngươi đi du hồ. Sở Vân Lê cảm thấy kinh ngạc, ôn như ý lúc trước đêm tân hôn mê man đi qua, chính là gần một tháng sau bị Tôn Nghĩa ước đi ra ngoài du hồ lúc hai người trên thuyền viên phòng, không nghĩ tới hôm nay đổi Tôn Nghĩa mê man, kết quả lại cũng không sai biệt lắm. Ngoài miệng lại nói, tốt, ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Khi nói chuyện, Nô Thị bưng khay bước vào cửa, thấy hai người nói chuyện, tùy ý bình thường hỏi, các ngươi tại nói cái gì? Sở Vân Lê mỉm cười, lao ra nói chờ hắn được rồi, mang ta đi du hồ đâu. Nô Thị ánh mắt tối nghĩa, nên uống thuốc. Sở Vân Lê dư quang nhìn thấy trên khay một đêm đen xì dược chấp cùng một bát nấu đến trong suốt canh gà, khỏe miệng có chút câu lên. Loại này cho pháp, đến lúc đó đừng nói du hồ thường hạ, có thể chỉ có thể nhìn vào đông kết băng mặt hồ. Nhìn Tôn Nghiễn đem hai bát nước canh uống xong, không lâu sau đó liền khốn đốn không chịu nổi ngủ thiếp đi. Nô Thị sắc mặt đóng băng, chúng ta đều đi ra ngoài, làm nhị đệ nghỉ ngơi thật tốt. Sở Vân Lê vốn di cu nở dê không có ý định trông coi, đứng dậy liền trở về viện tử. Thải Vân có chút bất mãn nói, đại phu nhân có ý tứ gì? A Đông Yên coi như xong, như thế nào nàng còn đuổi phu nhân đi, không biết, còn tưởng rằng nàng mới là nhị phu nhân đâu. Sở Vân Lê thuận miệng tiếp, ngươi nói đúng. Nói xong, cất bước vào cửa, lưu lại Thải Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vào cửa. Ta còn nói vì sao thành thân đêm đó còn có người đến bẩm báo cái gì cửa hàng bên trong chuyện, hôm sau buổi sáng nàng lại sớm đến gọi chủ tử đứng dậy, nguyên lai đúng là nàng che miệng lại, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nhìn một chút cửa bên ngoài, chạy tới đóng cửa lại, mới xoay người lại nói, cô nương, ngài như thế nào phát hiện A Nô tỷ nếu không phải. Ngươi nhắc nhở, chính là một chút không nhìn ra. Với bất ức không thôi. Cô nương tại sao không trở về đi nói cho lão phu nhân này Tôn gia bẩn thỉu đến tận đây, chúng ta lại không muốn ngây người. Sở Vân Lê cười khoát khoát tay, tự nhiên là muốn rời khỏi, bất quá không phải hiện tại. Như thế nào cũng muốn làm hai người này không có gì cả, ôn như ý bên kia có thể mới có thể hài lòng. Dặn dò, ngươi thu chút, đừng lộ hành tích. Ta cho ngươi biết, là muốn cho ngươi rõ ràng, chờ bên kia khỏi bệnh rồi, cũng đừng đem chúng ta hướng một chỗ đấu. Thải Vân bận biểu ứng, trước kia Tôn Nghiễn là cô gia, đó chính là nàng chủ tử. Bây giờ là lừa gạt Ôn gia cựu nhân, đãi ngộ tự nhiên khác biệt, khỏi cần phải nói, nghĩ muốn tùy ý ra vào chủ tử gian phòng là không thể. Một tháng sau, Sở Vân Lê tại son phấn cửa hàng chúng trưởng tủ đều quen thuộc hỏi qua nàng ý tứ về sau, Tôn Nghiễn bệnh tình còn tại lặp đi lặp lại, ngoại trừ tỉnh lại không còn mê man, miễn cưỡng có thể đứng một lúc, đi ra ngoài là không thể, cảm giác tự tỉnh lại sau liền không có chuyện tốt. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê nhìn bên ngoài ấm áp ánh nắng tung xuống, viện tử bên trong bóng cây lắc lư rất độc đáo, hỏi, gần đây ngoại ố hoa sen ra sao nghe nói là nhanh. Thải Vân cười tủm tỉm nói, cô nương muốn đi sao đi a. Sở Vân Lê đứng dậy, bên kia đại phu tới rồi sao không ngại nàng đột nhiên hỏi cái này. Thải Vân sửng sốt một chút, đại phu đều là buổi chiều đến khám bệnh tại nhà, cái này canh giờ, nên là mau tới đi này hơn một tháng đến nay, đại phu đổi không ít. Hiện tại mời đây là đồng thành nổi danh lão đại phu, nhìn thấy Tôn Nghiễn bệnh tình không có chuyển biến xấu, còn cùng Ngô thị ám chỉ qua nhất định có thể trị hết, nhưng là lại hơn nửa tháng đi. Qua, Tôn Nghiễn còn nằm ở trên giường, nhiều đứng thẳng một hồi cũng không thể. Sở Vân Lê đến thời điểm, vừa vặn nha hoàn dẫn đại phu vào cửa. Lão đại phu cẩn thận dò hỏi, biết được Tôn Nghiễn còn tại sốt nhẹ, mi tâm đều nhíu lại, đưa tay bắt mạch, nửa ngày sau mới nói. Có lẽ là phong hàn này chứng phá lệ ngoan cố, bất quá chỉ cần không có nhiệt độ cao ngay tại chuyển biến tốt đẹp, hảo hảo nuôi đi. Sở Vân Lê khuấy động lấy trên tay vòng tay, có chút lo lắng nói, này còn muốn như thế nào dưỡng đâu này một tháng xuống tới, tham gia canh gà đều uống không ít, lao ra ngược lại càng ngày càng gầy cái quái gì lao đại phu khí dựng dâu, ai nói với các ngươi có thể uống tham gia canh gà. Tôn Nghiễn kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống Ngô thị trên người. Sở Vân Lê buông tay, ta không biết. Bất quá lao sâm đều là tẩu tẩu cho phòng bếp sau ta tưởng rằng đại phu phân phó. Ngô thị mặt mũi tràn đầy bối rối, thế nào, chẳng lẽ là không thể uống tham gia canh gà sao? Tham gia canh gà đại bổ, người bình thường uống đều tốt, bệnh nhân như thế nào không thể uống? Lao đại phu khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết biểu tình, bắt đầu sửa đã viết xong đơn thuốc. Phong hàn vốn cũng không có thể uống canh gà, lại Tôn lão gia là trong nóng ngoài lạnh, canh sâm uống xong sau càng nhiệt, bệnh tình tự nhiên lặp đi lặp lại không thể khỏi hẳn, về sau không thể uống nữa. Uống chút cháo hoa, thanh đa mở chút, các ngươi sao có thể loạn cho đâu rồi. Nhân sâm là đại bổ, nhưng nó cũng là một vị dược tài, thì ra dược cùng uống thuốc kia đều không đúng vị nha, khó trách càng bổ càng hư, chính là chờ lão đại phu sửa được rồi đơn thuốc dặn dò sau rời đi. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Nghiễn mặt tầm như nước, tối như mực có chút làm người ta sợ hãi. Đông Yên co lại đến góc giảm xuống chính mình tồn tại cảm, Sở Vân Lê tựa hồ không có phát giác phòng bên trong không khí khẩn trương bình thường, đi đến trước giường, một mặt áy náy nói, xin lỗi, ta không biết canh kia cùng dược đặt chung một chỗ tại bệnh tình vô ích, hại ngươi bệnh này hồi lâu. Tôn Nghiễn nhìn chằm chằm chăn, sắc mặt khó coi vô cùng, không biết tại suy nghĩ cái gì. Nghe vậy hoàn hồn, nhìn thấy bên giường là nàng, hòa hoãn sắc mặt, chuyện không liên quan tới ngươi. Nô thị vốn là tái nhợt sắc mặt, nghe nói như thế biến thành trắng bệnh, nhị đệ, ta không phải cố ý, ta cũng là sợ ngươi bệnh quá lâu đã thương thân kia lao xâm giá cả kỳ cao, một gốc muốn gần trăm lượng ngân. Nàng bối rối không thôi, lời nói không có mạch lạc giải thích, mặt bên trên vội vàng không thôi. Tôn Nghiễn nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong đợt mây quỷ quyệt cuộn cuộn. Ta có mấy lời nghĩ muốn đơn độc cùng tẩu tẩu nói. Đông Yên phản ứng nhất nhanh, phúc thân liền lui xuống, Sở Vân Lê mang theo Thải Vân đi tại cuối cùng, đến cửa ra vào lúc ánh mắt ra hiệu Thải Vân cho bọn họ đóng cửa lại. Sở Vân Lê nhìn về phía đứng một bên nha hoàn, phân phó nói, nhanh lên cho chủ tử nấu cháo đi. Nha hoàn mặc dù đứng tại cửa ra vào, nhưng cũng biết chủ tử nhà mình tựa hồ đã làm sai chuyện, bận bịu phúc thân đi. Sở Vân Lê lại nhìn về phía bên kia tùy tùng, hôm qua cửa hàng bên trong trưởng quỹ tựa hồ nói có sổ sách cầm về, ta chạy quên đi, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tùy tùng ứng thanh, cu nở dê ra viện tử. Ngoại trừ cách đó không xa quét dọn bà tử, cửa ra vào cũng chỉ còn lại có hai chủ tớ người. Sở Vân Lê vây quanh nội thất phía trước cửa sổ, liền nghe được phòng bên trong truyền đến Ngô thị bối rối giải thích thanh âm, ta là thật không biết. Phải biết ta còn có thể cho ngươi uống sao? Tôn Nghiễn thanh âm bình thản, bây giờ Tôn gia chỉ có hai ta, nếu như ta bệnh lâu không dậy nổi chết rồi, kêu cửa hàng cùng viện tử liền đều là của ngươi. Nô thị có chút giận, ngươi không thể như vậy hoài nghi ta, ta tâm ý đối với ngươi ngươi phải biết, ta là thật không biết không thể uống. Tôn Nghiễn không kiên nhẫn đánh gãy nàng, vậy ngươi liền sẽ không hỏi một chút. Đại phu dừng một chút, rất có thâm ý thanh âm vang lên lần nữa, có một số việc chỉ có hai ta biết, tác giả có lời muốn nói đến rồi.